Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 386, biết lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi đối diện trong yên lặng, Lục Mặc đứng dậy, đại ca, hắn khẽ gọi một tiếng. Lục Huyền vung tay đấm mạnh lên vai hắn. Thân hình Lục Mặc loạng choạng, giọng nói cũng hơi run. Đại ca, ta sai rồi. Quyền đang vung lên của Lục Huyền liền khựng lại giữa không trung. Lửa giận trong mắt vẫn chưa nguôi. Ngươi bị mê muội rồi sao? Lại dám tin rằng Đại Ngụy diệt vong, Bắc Tề sẽ tha cho Lục gia một con đường sống. Cho dù bọn họ không lừa ngươi, ngươi nghĩ đến khi đó tổ phụ bọn ta sẽ cam lòng sống nhục sao? Lúc ấy hồ đồ, giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Lục Mặc ngẩng nhìn Lục Huyền, cười gượng, từ nhỏ đến lớn, ta kỳ thực chưa từng thông minh bằng đại ca. Hắn luôn biết điều đó. Tuy rằng hắn học hành giỏi giang, danh tiếng lan xa, ai ai cũng biết đến nhị công tử Lục gia. Nhưng hắn hiểu rõ, ca ca mới là người có thể đảm đương đại sự, chống đỡ cả phủ quốc công. Hắn không hề ghen tị, cũng chẳng hâm mộ, ca ca kế thừa tước vị, gánh vác gia môn. Hắn hưởng vinh hoa an nhàn, sống cuộc đời yên ổn, bọn họ mỗi người một vị trí phù hợp, cũng là đôi huynh đệ tốt nhất. Hắn không ngờ, bản thân còn ngốc hơn mình tưởng, chỉ một biến cố liền bước sai một bước, sai liên tiếp mãi đến giờ, đến mức gây họa cho người thân, khiến gia tộc phải chịu nhục. Sắc mặt Lục Huyền thay đổi mấy phen, cuối cùng thở dài một tiếng. Trở về phủ rồi nói sau. Lục Mặc kinh ngạc nhướng mày. Ta có thể về nhà. Lục Huyền cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi định ở lại hình bộ ăn cơm thừa mãi sao? Lục Mặc tuy phạm đại tội, nhưng trong trận thủ thành này, Lục Huyền lập công lớn. Phủ thành quốc công từ trên xuống dưới đều xuất lực xuất người. Ngay cả lão thái thái như phu nhân quốc công cũng xách đao thủ thành. Quan trọng hơn, phủ quốc công là nhà mẹ đẻ của Tân Hoàng. Tân Hoàng rõ ràng thiên vị, kẻ nào không có mắt dám đứng ra chấp nhặt nữa chứ. Lục Huyền tuy giận đệ đệ hồ đồ, song trong lòng vẫn thiên vị. Ta, môi Lục Mặc mấp máy, nhất thời không biết nên nói gì. Dưới chân như mọc rễ, chẳng nhúc nhích nổi, chẳng lẽ còn muốn tám kiệu lớn rước ngươi? Lục Huyền cau mày nói. Lục Mặc cụp mắt, ngoan ngoãn bước theo sau Lục Huyền. Lâm huynh, ta đưa nhị đệ về phủ trước, hôm khác mời huynh đến Đào Nhiên trai ăn gà quay. Lâm Khiếu liếc nhìn Lục Mặc, mỉm cười, đợi lúc rảnh rỗi hắn nói. Lục Huyền dẫn Lục Mặc rời hình bộ, quay về phủ quốc công. Quốc công gia, quốc công phu nhân, đại công tử và nhị công tử đã về rồi à? Một hạ nhân chạy vào bẩm báo, thở không ra hơi. Thành quốc công mặt mày âm trầm, giọng lạnh lùng, gào cái gì, bảo Lục Mặc cút vào đây. Lục Mặc vừa bước đến cửa, nghe được lời của tổ phụ, chân liền khựng lại. Lục Huyền đi phía trước không hề dừng lại, trực tiếp bước vào hành lễ với thành quốc công phu phụ. Tổ phụ, tổ mẫu, tôn nhi đã đưa nhị đệ trở về. Thành quốc công nhìn đại tôn tử mỉm cười một chút, rồi sải bước tới trước mặt tôn tử thứ hai, giơ tay tát mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất. Tiểu súc sinh, ngươi còn mặt mũi trở về? Lục Mặc nằm dưới đất, không hề phản kháng. Phu nhân quốc công trong mắt hiện vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ đến chuyện hồ đồ tôn tử gây ra, cũng không lên tiếng can ngăn. Không còn là hài tử nữa, đã sai thì phải gánh trách nhiệm. Dù ban đầu bị người hại, nhưng những chuyện hồ đồ sau đó đều là do hắn tự mình gây nên. Làm việc cho Bắc Tề, cho dù có bị chém đầu cũng chẳng oan uổng. Bị lão gia tử đánh cho một trận thì có đáng là gì? Mặc Nhi, một tiếng gào khản cổ vang lên. Thế tử phu nhân Phương Thị lảo đảo xông vào, lao tới ôm chầm lấy Lục Mặc. Phương Thị, con đứng lên đi. Thành quốc công nhíu mày. Phương Thị siết chặt Lục Mặc không buông. Quốc công gia, xin ngài đừng đánh Mặc Nhi nữa. Mặc Nhi cũng là bị người ta hãm hại mà thôi. Thành Quốc Công mặt mày đen kịt, dù sao cũng khó mà nặng lời với con dâu, liền chỉ vào Lục Mặc quát, tiểu súc sinh, ngươi nói xem ngươi có đáng đánh không? Lục Mặc ho khan một tiếng, giọng điềm tĩnh, cho dù tổ phụ có đẹp chết Tôn Nhi, cũng là đáng tội. Mặc Nhi, con đừng nói vậy. Phương Thị đau lòng cực độ, che chắn trước người Lục Mặc. Quốc Công gia, Mặc Nhi bị gài bẫy là bởi vì nó là công tử phủ Quốc Công. Người Bắc Tề răng thiên la địa võng, ai cũng không tránh khỏi. Thành Quốc Công cười lạnh, ý ngươi là phủ Quốc Công liên lụy hắn sao? Mẫu thân, Lục Mặc lên tiếng, xin người đừng nghĩ vậy. Thật sự là nhi tử đã làm sai rồi. Tất cả những gì nhi tử có từ nhỏ đều là nhờ phủ Quốc Công. Thế nhưng vào lúc then chốt, lại khiến phủ Quốc Công mang tiếng xấu. Đừng nói vậy, đổi lại ai ở vào hoàn cảnh khi ấy cũng thân bất do kỷ. Vậy còn Huyền Nhi thì sao? Thành Quốc Công giận dữ cắt lời. Phương Thị như mới phát hiện sự hiện diện của Lục Huyền. Hờ hững nói, Huyền Nhi thân thủ tốt, không giống, ngốc nghếch. Thành Quốc Công vung tay áo, giận đến không chịu nổi. Trước kia ông biết con dâu có phần thiên vị, nhưng chưa từng thấy rõ ràng như lúc này. Ai ngờ Mặc Nhi mất tích, nàng ta lại ngày càng quá đáng. Mẫu thân, người càng nói, nhi tử càng cảm thấy hổ thẹn. Lục Mặc lộ vẻ khó xử, trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Hồi nhỏ hắn ốm yếu nhiều bệnh, mẫu thân đối với hắn quả thực quan tâm dịu dàng hơn một chút, nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt với ca ca như vậy. Hắn mất tích 2 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Huyền nhận ra nghi hoặc trong mắt Lục Mặc, khẽ rũ mắt, trong lòng lại chẳng dâng nổi một tia gợn sóng. Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là mẫu thân mất đi đứa con mình yêu thương nhất, không thể thoát khỏi bi thương, dần dần oán giận đứa con còn lại. Tình mẫu tử ít ỏi cũng bị bóp méo, đến cuối cùng chẳng còn tình cảm gì, chỉ còn sự trách móc. Hắn hiểu rõ, nếu không có chuyện nhị đệ mất tích, hắn và mẫu thân vẫn có thể duy trì một mối quan hệ mẫu tử nhàn nhạt. Hắn sẽ không trở nên lạnh lẽo, không đến mức hết sạch mong chờ. Giờ đây lòng đã phẳng lặng như nước, chỉ tiếc trên đời chẳng có. Nếu như điều hắn có thể làm là trân trọng những người mà hắn quan tâm và cũng quan tâm đến hắn. Mặc Nhi, con đen đi rồi, cũng gầy đi nhiều. Phương Thị nhìn kỹ con trai, vừa đau lòng vừa vui mừng. Không lâu trước đây, khi biết người trở về là Huyền Nhi chứ không phải Mặc Nhi, bà liền thổ huyết tại chỗ. Nếu không nhờ biết Mặc Nhi còn sống, e rằng bà đã không thể chống đỡ tới giờ. Tạ ơn trời đất, Mặc Nhi của bà đã trở về rồi. Quốc Công gia, Chu tướng quân cầu kiến. Một hạ nhân run rẩy bẩm báo. Chu tướng quân, Thành Quốc Công thoáng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lục Huyền. Nhị đệ đã trở về, sợ là vì chuyện của Chu Ngũ cô nương mà tới. Chu Ngũ cô nương với Mặc Nhi có quan hệ gì? Phương Thị lập tức cảnh giác. Lục Mặc vừa nghe đến Chu Ngũ cô nương, liền hiểu ra cha người ta đến tìm hắn tính sổ rồi. Huyền Nhi, nhị đệ ngươi vừa mới trở về, ngươi đưa nó đi nghỉ ngơi trước đi. Phu nhân Quốc Công mở lời. Bà tuy giận đứa cháu làm chuyện hồ đồ, nhưng cũng không muốn vừa về đã bị cha của Chu Ngũ cô nương đâm cho một nhát. Lục Mặc không nhúc nhích. Tôn Nhi không thể đi, Tôn Nhi muốn gặp Chu tướng quân. Thành Quốc Công cũng nói, để hắn ở lại, hắn làm hại khuê nữ người ta, đến dũng khí gặp người cũng không có thì còn là nam tử hán gì. Hôm nay Chu tướng quân muốn đánh muốn giết, đều để người ta làm. Con cháu nhà mình có thể tha thứ, nhưng làm gì có mặt mũi nào yêu cầu người khác cũng phải thứ tha. Phương Thị nghe vậy hoảng hốt, Mặc Nhi, cái chết của Chu Ngũ cô nương có liên quan gì đến con? Là con hại nàng chết. Lục Mặc khàn giọng đáp, Chu tướng quân được mời vào, ánh mắt lướt qua Lục Huyền và Lục Mặc, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Mặc. Ngươi là nhị công tử Lục gia. Cách chương.